99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2180, chương 2163, lại thấp lại xấu xí. Đừng chiếm ta tiện nghi. Lệ Giản Duyệt đang tại học, mãi cho đến thời gian nghỉ trưa mới biết được tin tức này. Lệ Mặc Sâm đến nàng cửa phòng học gọi nàng. Lệ Giản Duyệt, đi thôi. Lệ Mặc Sâm vốn là đáng chú ý, là như vậy một cuống họng, rất nhiều người đều nhìn lại, kích động không thôi. Nàng còn tưởng rằng Lệ Mặc Sâm là muốn mang nàng đi ăn cơm đây. Ai biết, nàng mới vừa đứng lên, liền nghe được Lệ Mặc Sâm hô, đeo cặp sách bên trên, ta cho ngươi xin nghỉ, ta đi, sẽ không phải là muốn đi hẹn hò a? Cái dám a? Người ta căn bản chính là huynh muội có được hay không? Có ca ca chính là tốt. Cúp học còn như thế lớn mật. A a a a, thật xoái a. Mặc Sâm học trưởng, Lệ Giản Duyệt là hắn muội muội sao? Làm sao lâu một chút cũng không giống. Ngoặc kép chấm chấm, Lệ Giản Duyệt bị một mảnh trong tiếng kêu ầm ĩ vây quanh. Kiên trì cầm lên túi sách đi lên phía trước. Lệ Mặc Sâm mang theo nàng nghênh ngang đi ra trường học. Lệ Giản Duyệt mới nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Xin phép nghỉ làm gì? Ca của ngươi đã trở về. Ngươi không biết. Lệ Mặc Sâm tại nàng trên đầu ấn xuống một cái. Úc Sở Lân cũng tới. Lệ Giản Duyệt mồm dài thành một cái o chữ. Khó mà tin được. Nói. Không thể nào. Thật sao? Bọn họ không có nói cho ngươi sao? Lệ Mặc Sâm nhướng mày. Ta xem các ngươi bằng hữu vòng trò chuyện lửa nóng a, trong lời nói lộ ra chua sức lực. Lệ Giản Duyệt là một chút đều không ý thức được. Từ trong túi sách lật ra điện thoại đến. Mở ra xem, quả nhiên nhận được mấy đầu WeChat. A Sở ca ca, đến tương đương. A Sở ca ca, tiểu trư, mời ta ăn cơm. Lệ Giản Duyệt có chút hối hận biểu lộ. Nói, ta còn tưởng rằng hắn nói đùa ta đây. Ô ô. Ta làm sao lại thành tiểu chứ? Lệ Mặc Sâm trông thấy vẻ mặt này. Chép miệng, gọi liền kêu. Ngươi còn có thể thực thành tiểu chứ hay sao? Không, đây là một loại thái độ. Một loại tôn nghiêm. Lệ Giản Duyệt chững chạc đàng hoàng. Ta lúc đầu có thể gọi hắn tiểu cẩu. Lệ Mặc Sâm liếc nàng một chút. Ngây thơ, a a a a. Lệ Giản Duyệt càng hối tiếc. Ôm Lệ Mặc Sâm cánh tay. Nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ phải đi gặp ca ca cùng A Sở ca ca sao? Lệ Mặc Sâm trông thấy nàng biểu tình kia. Có chút khó chịu đưa tay đưa nàng kẹp ở dưới nách. Trực tiếp khiêng đi. Ân, ai nha? Vậy làm sao bây giờ? Trên người của ta ăn mặc xấu như vậy đồng phục. Chờ một chút ca ca nhìn thấy muốn chế giễu ta. Chỗ nào xấu xí? Lệ Mặc Sâm quả thực muốn cho nàng đánh bại. Nhìn rất đẹp. Rất đáng yêu, thực, Lệ Giản Duyệt ánh mắt sáng lên, ta nói đồng phục đâu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lệ Giản Khiêm cùng Úc Sở Lân đã sớm tới, trong nhà cho an bài tài xế trực tiếp đi sân bay đem bọn hắn nhận lấy. Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Mặc Sâm đương nhiên về đến nhà, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon hai cái thiếu niên, một đỏ một trắng, đều lớn lên 10 điểm trắng nõn. Lệ Giản Khiêm 17 tuổi, trổ mã càng thêm xinh đẹp hơn, giữa lông mày cùng Lệ Tư Thừa giống nhau y hệt, nhưng là ngũ quan đó lại cùng Tô Thiên Từ giống nhau. Chỉ là góc cạnh càng cường tráng hơn, thoạt nhìn càng cương khí một chút, thiếu niên lang ngây ngô khuôn mặt, mang theo khí tức thanh xuân. Tại nhìn thấy Lệ Giản Khiêm thời điểm, Lệ Giản Duyệt ánh mắt sáng lên, hô, oa oa, ca ca. Lệ Giản Khiêm nguyên bản ngồi ở trên ghế salon nói chuyện với Úc Sở Lân. Nghe nói như thế, ánh mắt phóng tầm mắt tới. Đáy mắt một nhu, đứng dậy, Lệ Giản Duyệt một cái liền đem túi sách ném. Hướng về Lệ Giản Khiêm bổ nhào đi. Hô to, ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Hôn một cái, mua, nhưng là đụng đều còn không đụng phải liền bị đỡ ra. Lệ Giản Khiêm một mặt ghét bỏ. Nói, bẩn chết rồi, lại thấp lại xấu xí, đừng chiếm ta tiện nghi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,